Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 20, bánh khoai môn trà bông, góc truyện audio.com. Đến ngày đông chí, Đường Khả Lũ đã dậy từ rất sớm. Lão Bộc trong nhà cảm thấy ngạc nhiên, phải biết mọi năm vào ngày này, Đường Khả Lũ đều chuẩn bị ra ngoài dự yến tiệc với khuôn mặt buồn bã. Nhưng mà ngày hôm nay lại thái độ bình thản, dặn dò muốn thiết yến ở nhà. Giang Nam Sĩ Phu rất văn nhã, đến thời gian đông chí, nhất định sẽ tụ tập hội nghị, nâng một người trong đó làm khách và chủ. Nếu là nhã tập tất nhiên sẽ không thể thiếu rượu ngon cùng thức ăn. Cũng không biết là ai mang theo bầu không khí, mỗi khi gặp nhã tập khách và chủ chiêu đãi khách mời tiệc rượu, cứ làm những món ăn bình thường ở nhà, nhưng cần phải có những món mới mẻ. Năm ngoái đông chí, Đường Khả Lũ đến nhà Viên Cử Nhân ăn nhã tập thì nhân gia liền mang lên một con vịt nướng, là cách làm nước ướp vịt, khiến mùi vị thơm ngát, chất thịt xốp giòn, cực kỳ có vị. Đường Khả Lũ mặc dù ăn ngon, nhưng hắn cũng không phải là một người am hiểu nhà bếp, lão gia nhân cũng không phải. Nếu là hỏi người trong nhà, nói muốn cách nướng ra toàn bộ một câu nói đánh về. Người tự mình làm đi, nếu không thì ăn món này. Hắn có thể làm sao được, xào rau cũng không biết xào, đi ra ngoài ăn cũng phải tính toán trước tiền, quá đắt còn ăn không nổi, chỉ có thể ăn 20 niên trong một ngày. Vì cái này, đồng chí nhã tập khách và chủ vị trí hắn không muốn làm. Nhưng bây giờ mới thu học sinh mới, Đường Khả Lũ nhất thời có tự tin, dám mở lời mời mọi người đến nhà ăn nhã tập. Kỳ thật mấy sĩ phu nhận được thiệp mời của Đường Khả Lũ thấy nhà hắn không có gì hay món ăn, có lòng muốn thay khách và chủ khác. Nhưng trong đó có người nhắc nhở, ngươi nhìn này trên thiệp mời có viết thái tử Tẩy Mã Đoạn Hàn Lâm cũng tham gia. Ồ thế này thì không sao rồi, Đường gia là nhất định phải đi, trước khi đi thì ăn thêm mấy bát cơm, đem cái bụng lấp đầy là được. Đến ngày đông chí hôm đó, người thứ nhất đến chính là Đoạn Hàn Lâm. Nếu là bạn tốt nhiều năm, Đoạn Hàn Lâm cũng lười làm lễ tiết chắp tay như vậy, trực tiếp ngồi xuống trong phòng của Đường Khả Lũ kiếm cái gối ôm. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, lão tẩu như ngươi cũng đồng ý làm nhã tập khách và chủ. Đi đi đi, đi về bên kia, đừng có chắn cửa. Đường Khả Lũ lườm hắn một cái, vẫn cứ đứng ngoài cửa nhìn xung quanh. Đoạn Hàn Lâm kéo cái ghế hơi di chuyển về bên phải. Cảm tình của ngươi với ta bao lâu nay vậy mà ngươi lại không chờ ta? Thực sự là tổn thương tâm của lão phu, đang nói chuyện xa xa thấy một thiếu nữ mặc áo vàng cùng một thiếu niên mặc áo xanh đi đến. Thiếu niên hai tay xách theo hộp cơm, đi theo sau thiếu nữ nửa bước một trước một sau tiến vào trong hiên. Đoạn Hàn Lâm vừa nhìn, nở nụ cười. Thì ra là như vậy, ngươi mời một quân sư tốt. Người đến chính là Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn, mới vào cửa, Đường Khả Lũ liền nghênh đón, miệng nói cảm tạ. Nguyệt Nha Nhi cùng Đường Khả Lũ cùng Đoạn Hàn Lâm làm lễ vạn phúc cười nói. Chúng ta đối với tiên sinh đủ tốt chứ, bánh khoai môn trà bông này còn chưa bán ra ngoài, đã mang một phần đến chỗ ngươi. Nhớ kỹ lắm, ngươi yên tâm, ta khẳng định mở tiêu chuẩn cấp cao nhất cho Miễn ca Nhi chuẩn. Đường Khả Lũ một mặt cười, một mặt tiếp nhận hộp cơm, vững vàng để ở trên bàn, quay đầu cùng Đoạn Hàn Lâm nói khoác. Ngươi nếu như không ở thêm một ngày, nhất định sẽ bỏ qua mỹ vị này, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận. Điểm tâm nào, bánh bao thì mỗi lần trước, góc truyện audio.com, so với cái kia ăn ngon hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Đường Khả Lũ vẫy tay gọi Đoạn Hàn Lâm lại đây, tên là bánh khoai môn trà bông, là tiêu nha đầu đặc biệt làm riêng vì ta. Chấm, hắn chậm rãi mở nắp hộp cơm, một mùi hương mang theo vị ngọt của sữa bay khắp nơi. Đoạn Hàn Lâm không kìm lòng được đưa tay tưởng lấy một cái ăn. Lại nghe thấy, đùng, một tiếng, Đường Khả Lũ đóng nắp lại, suýt chút nữa đập trúng tay hắn. Tổng cộng chỉ có mười mấy cái, chờ người đến đủ rồi ăn. Hà, ngươi giữ lại đi, ngươi đưa đến trước mặt ta cũng không ăn. Đoạn Hàn Lâm phất tay áo xoay người, một hồi dựa vào ghế. Không ăn thì không ăn, còn lại để ta ăn. Đường Khả Lũ không có gì lo sợ. Nhìn hai lão ca cãi nhau, Nguyệt Nha Nhi trong lòng cảm thấy buồn cười, theo bản năng mà nhìn về phía Ngô Miễn. Nhưng mà đối diện tầm mắt của hắn, hai người nhìn nhau, tai Ngô Miễn đỏ lên, lập tức rời đi tầm mắt. Miễn ca Nhi, ngươi đến. Đường Khả Lũ từ trên giá sách lấy ra một quyển bảng chữ mẫu. Đây là Nhan Chân Khanh Tử, ngươi nếu muốn đi thi khoa cử, này nhất định luyện được một tay chữ tốt. Chữ viết tốt, lúc phán quan xem, tự nhiên cũng sẽ có ấn tượng tốt. Nếu như viết lung tung loạn xạ lên giấy không khác gì chữ của một tiểu hài tử, hơn nữa một đống chỗ sửa lỗi sai. Phán quan nhìn liền đau đầu, đừng nói đến việc chấm điểm. Đoạn Hàn Lâm nghe xong lời này, gật gù. Đúng vậy, triều đại tuyển quan xưa nay chú trọng hai cái đẹp. Một là chữ đẹp, hai là người đẹp. Thiên tử môn sinh mà, lớn lên đẹp mới có thể giữ thể diện. Lúc năm trước thi điện, sớm định ra ba vị trí đầu bên trong lại có một người mặt dỗ, hoàng gia thấy cảm thấy không thỏa đáng. Vừa vặn ngay sau lại có người lớn lên đẹp đẽ, hoàng gia vừa thấy liền thoải mái, lập tức đổi vị trí của hai người này. Điểm này của tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Trêu chọc thiện ý như vậy, Ngô Miễn nghe được ít tai lại đỏ lên. Nguyệt Nha Nhi đứng ở bên cạnh hắn, liếc nhìn vững vàng, trong lòng ngứa giống như có lông chim xẹt qua, muốn đưa tay xoa xoa lỗ tai đỏ của hắn. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta nhất định luyện chữ thật tốt. Ngô Miễn tiến lên, dùng hai tay trịnh trọng tiếp nhận bảng chữ mẫu, hướng hai người nói cảm ơn. Đoạn Hàn Lâm cười nói, được ngươi học thật tốt đi, tranh thủ thi được vị trí ba người đứng đầu, đi đến kinh thành. Hắn chỉ Nguyệt Nha Nhi, đến lúc đó, có lộc ăn không phải là Đường huynh nữa, mà là ta. Hắn nói lời này, mặc dù là trêu ghẹo, nhưng Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn nghe xong, đều có chút bối rối. Đường Khả Lũ đá ghế Đoạn Hàn Lâm một hồi, nghĩ hay lắm, lại nói lung tung, dọa chạy học trò của ta, ta tìm ngươi tính sổ. Nguyệt Nha Nhi cúi thấp đầu, điểm tâm nếu đã đưa đến, chúng ta cũng nên trở về. Nếu là ăn cảm thấy tốt cũng xin các vị tiên sinh tuyên truyền thật tốt. Nói xong, nàng tự mình hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Lũ vội vàng gọi nàng lại. Chờ một chút, mang theo tấm cửu cửu tiêu hàn đồ này đi. Cái này cũng là tập tục xưa ở Đông Chí, cái gọi là cửu cửu tiêu hàn đồ, bên trên vẽ một cành mai, tổng cộng có 80 cánh hoa. Từ ngày Đông Chí bắt đầu, mỗi ngày tô đỏ một mảnh. Chờ vẽ hết hoa mai, ngày xuân liền tới. Đường Khả Lũ chuẩn bị hai bức họa, Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn một người một tấm. Cầm họa nói cảm ơn, hai người liền trở lại. Người đi, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, duy nghe được gió thổi cỏ lay ngoài cửa sổ. gocchuyenaudio.com Đoạn Hàn Lâm ngồi ở trên ghế, xa xôi hít một câu. Khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Đường huynh ta luôn cảm thấy lúc hai ta còn học cùng trường cũng không lâu lắm, nhưng hiện tại đầu cũng đã có tóc bạc. Ngươi cũng nên thấy đủ đi. Đường Khả Lũ tay đè trên ghế của hắn. Ta mới là hư phụ lăng vân vạn trượng mới, nhất sinh tham vọng chưa từng khai. Ngữ khí của hắn khá là tự diễu. Còn trẻ đọc được câu này, xem một lần liền nhớ, không muốn đời này của ta đều giấu trong câu thơ này. Đoạn Hàn Lâm nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói đến, ngươi có từng hối hận, năm đó không cưới nữ nhi của Tiền đại nhân. Trương Hủ đứa nhỏ kia giờ đã đến làm việc ở binh bộ thị lang. Đường Khả Lũ không lên tiếng, hắn liếc nhìn tường đông. Gió thổi bức màn, khiến những bức tranh trên tường bay bay. Đó là một người thiếu nữ, như hoa như ngọc tay cầm cành đào, cười đến thanh chân vô tà. Người trong bức họa là vong thê thanh mai trúc mã của Đường Khả Lũ. Năm nàng tạ thế, Đường Khả Lũ tự tay đem tranh này treo trên tường, bây giờ đã hiện ra vẻ cũ kỹ. Ai biết được, Đường Khả Lũ rời ánh mắt, năm xưa người kia phóng đãng bất kham, dám to gan buông lời nói. Cho dù không dựa vào hôn nhân, ta cũng có thể ghi tên trên bảng vàng. Thiếu niên, bây giờ đã già lọm khọm thành kẻ vô tích sử. Lại tới một lần nữa, thiếu niên kia còn có thể trước sau như một cuồng dại không thay đổi sao? Nhất thời lặng im không hề có một tiếng động, một lát Đường Khả Lũ vung tay lên quay người lại. Không nói những này, đám lão đầu tử kia là gãy chân gãy tay hay gì? Làm sao còn chưa tới? Nhắc Tào Tháo liền đến, vài cái sĩ phu đều là kết bạn đi đến, vừa vào cửa cùng Đường Khả Lũ hỏi thăm một chút liền một lòng một dạ cùng Đoạn Hàn Lâm nói chuyện. Mắt thấy bạn tốt bị mấy người vây quanh, Đường Khả Lũ cười ra tiếng, vội vã gọi người nhà sắp đặt bàn bát tiên tự mình đến nhà bếp sục món ăn. Vì nhã tập hôm nay, hắn còn từ trong phòng kho lấy ra một vò rượu, là hắn tự ủ vào ngày mùa thu. Sau khi đổ rượu vào ấm, ngâm nước ấm rồi để trên bàn, lúc này người đã đến đủ, từng người ngồi xuống. Trong đó có một người gọi là Viên Cử Nhân, thường ngày có quan hệ không tốt với Đường Khả Lũ, tính cách vừa nhanh mồm nhanh miệng, ngồi xuống liền trêu chọc Đường Khả Lũ. Đường huynh hôm nay làm khách và chủ, không biết có sơn hào hải vị gì. Sẽ không giống như lần trước là bánh bao chứ. Hắn vừa nói chuyện tất cả mọi người cười lên, thức ăn nhà Đường Khả Lũ công nhận là không tốt. Đường Khả Lũ mới châm một vòng rượu cho mọi người, nghe vậy trợn mắt nói. Thôi lão đầu, lần này ta chuẩn bị điểm tâm, nhất định để ngươi không nói được lời nào. Hắn bê một khay bánh khoai môn trà bông, đặt ở trên bàn, đắc ý nói. Mỗi người chỉ cho ăn một cái. Viên Cử Nhân cười cười một tiếng. Ô, bảo bối gì mà nhìn như vậy, điểm ấy tâm nhìn cũng là thường thường không có gì lạ mà. Hắn đưa tay cầm một cái, bỏ vào trong miệng vừa cắn, nhất thời không nói lời nào. Điểm tâm này là làm thế nào? Dùng cái gì mới có vị như vậy? Một cái nhỏ nhỏ thế mà lại có ba loại hương vị. bên ngoài một tầng trà bông tơi và mịn, vỏ ngoài vàng óng, là vị mặn. Bên trong có một lớp vỏ vàng óng ánh, được phết thêm một lớp nước tương làm từ lòng đỏ trứng, mềm mà lại giòn, là vị giòn. Góc chuyện audio.com, bên trong bọc lấy nhân bánh khoai môn, vào miệng vị cắt, sau đó hòa quyện cùng vị sữa thơm ngọt, là vị ngọt. Viên cử nhân chỉ lo ăn bánh khoai môn trà bông, mãi đến tận ăn xong toàn bộ, mới rảnh rỗi nói chuyện. Ta sống đến 51 tuổi, còn chưa bao giờ ăn qua điểm tâm tốt như vậy. Đường huynh, đầu bếp của ngươi cho dù sinh ra lần nữa cũng không làm được mùi vị như này. Ngươi là mua từ tiểu lâu nào vậy? Hai tay hắn ấn thành ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Không đúng, tiểu lâu ở khắp thành này, có nhà ai mà ta chưa từng đi qua? Có điểm tâm nhà nào mà ta chưa từng thử qua, nhưng lại chưa từng thấy loại này? Viên cử nhân hốt hoảng nhìn Đoạn Hàn Lâm ở một bên. Đoàn đại nhân, chắc không phải ngươi đem từ kinh thành tới chứ? Đoạn Hàn Lâm tay cầm ly rượu, lắc đầu nói, ai mang cái này cho hắn, huống hồ trong kinh cũng không có. Thấy viên cử nhân hiếm thấy nói lời khen Đường Khả Lũ, mọi người vội vàng từng người cầm một cái ăn. Khắp bánh đều là mùi thơm, Đoạn Hàn Lâm thấy bọn họ ăn được say sưa ngon lành, cũng lén lút đưa tay, dự định nắm một cái. Tay còn không với tới bánh khoai môn trà bông, liền bị Đường Khả Lũ bắt được. Ngươi không phải nói không ăn sao? Đường Khả Lũ mười phần trung khí. Đoạn Hàn Lâm khẽ nhíu mày, bày ra bộ dạng rất nghi hoặc. Ai nói, ta chẳng lẽ có viết chữ lại cho ngươi? Lão tặc này làm sao lại vô liêm sỉ như vậy? Đường Khả Lũ vốn muốn nói chuyện, chỉ thấy một cánh tay khác của Đoạn Hàn Lâm cấp tốc cầm một cái bánh khoai môn trà bông lên, nhét vào miệng. Tức giận đến mức Đường Khả Lũ vội vàng ôm mâm vào lòng ngực bảo vệ bánh trà bông của hắn. Đến cùng là điểm tâm của nhà nào? Ngươi mau nói đi. Đường Khả Lũ cũng không trả lời, vội vàng ăn hết một cái của hắn. Chờ ăn xong, hắn dùng mờ u bàn tay lau miệng, ở trong tiếng nghi vấn của mọi người, chậm chậm nói. Quán nhỏ dưới mái hiên của Song Hồng Lâu, nhà bán họ Tiêu, là một tiểu mỹ nhân. Cách chương.